Chiến thần Trấn Quốc, chương 1604, 1604, chương 1605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Thiên Vương nắm quyền, Tây Thiên Vương phụ trách về thông tin, Nam Thiên Vương phụ trách của cải, Bắc Thiên Vương phụ trách võ. Trong những năm gần đây, Trấn Thiên Điện đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt. Đông Thiên Vương kiểm soát vô số lực lượng tổ chức. Tài nguyên mà anh ta nhận được có thể so sánh với tài nguyên của một quốc gia. Tây Thiên Vương kiểm soát hầu hết mọi thông tin tình báo và bí mật trên thế giới. Của cải do Nam Thiên Vương khống chế không thể ước lượng được. Thậm chí còn nhiều hơn cả người giàu nhất thế giới. Bắc Thiên Vương kiểm soát vũ lực. Bất khả chiến bại, bọn họ còn lớn mạnh hơn Huyết Vương Điện mấy chục lần. Điện chủ, ngài có mở Trấn Thiên Điện không? Bốn vị thiên vương ô ủng hỏi. Mở. Diệp Lâm Quân mặt không hề có cảm xúc nói. Một khi Trấn Thiên Điện được mở ra, nó sẽ nổi lên khỏi bóng tối. Nó sẽ có ảnh hưởng lớn đến thế giới này. Vì vậy không phải thời điểm bất đắc dĩ thì sẽ không bao giờ mở ra. Bây giờ, thời khắc này đã đến. Hàng ngàn thành viên của Trấn Thiên Điện đã thể hiện sự phấn khích chưa từng có. Họ đã ở trong bóng tối quá lâu. Họ cũng muốn nhìn thấy ánh sáng. Điện chủ, Trấn Thiên Điện chính thức mở cửa. Trấn Thiên Điện tuân theo mệnh lệnh của ngài điện chủ. Bốn vị thiên vương từ Đông Nam, Tây Bắc và Tây Bắc cùng hét lên. Được rồi, tiếp theo để tôi sẽ sắp xếp cho mọi người. Diệp Lâm Quân gật đầu. Điện chủ, vết thương của ngài. Nghe nói ngài bị trúng độc của Huyết Vương Điện. Đó là độc mà Huyết Vương Điện đã nghiên cứu mấy chục năm rồi. Tây Thiên Vương hỏi, cô ấy là một người phụ nữ nên có tâm tư tinh tế nhất. Vì vậy cô ấy được giao để đảm nhiệm chức vụ thu thập tình báo. Diệp Lâm Quân nói, chất độc trên người tôi đã được giải quyết. Cái gì? Tây Thiên Vương lộ ra vẻ khó tin. Cách chương.